Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, các người hai cái đánh một đỡ. Tự do liền là tự chủ lựa chọn, cũng chính là mấy cái kỹ năng bên trong chọn một, mấy cái hy hữu kỹ năng mặc cho ngươi tuyển A, ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân khô nóng hưng phấn, hắn quá cần kỹ năng. Bởi vì tự nhiên chi tâm kỹ năng ít nguyên nhân, dạ sắc trở thành đơn thể công kích siêu cường, nhưng quần thể công kích cùng bay liên tục cũng không quá làm được người chơi. Tại Mai Vi Nhi đi gặp cơ hữu, lại không liên lạc được tinh linh nữ vương tình huống dưới. Tương lai hắn khả năng một đoạn thời gian rất dài ở vào không kỹ năng có thể học tình cảnh lúng túng. Mà bên trong phòng đấu giá bán ra cao cấp sách kỹ năng hoặc là gân gà. Hoặc là cần chia nhỏ chuyển chức sau nghề nghiệp. Đối với hắn không có tác dụng gì. Nếu như không phải có điên cuồng dược tề sư. Hắn thậm chí có khả năng nửa năm đều không đạt được đi chủ thành đẳng cấp. Cược, dạ sắc khẽ cắn môi. Móc ra Vương Thiên mua cho hắn đặc thù tiêu hao phẩm. Người chết bố thí. Sử dụng sau tiến vào tuyệt đối né tránh trạng thái, 10 giây bên trong miễn dịch hết thảy công kích, tiếp tục thời gian sau khi kết thúc tự thân phòng ngự về không. Chỗ bị thương tổn gia tăng 50%, tiếp tục 30 giây, 10 giây bên trong vô địch, không thành công thì thành nhân. Tại không xác định đối phương đẳng cấp tình huống dưới, hắn không dám đơn thuần dùng X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề đi cược. Thua cuộc chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng coi như cũng bị mất. Bởi vì hắn đẳng cấp mới level 27 nguyên nhân. Hắn nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng tự do một kiện level 25 đồ trang sức. Hiển nhiên không phải cực kỳ có lời. Tự nhiên chi quang, dạ sắc trực tiếp xuất thủ. Nhiệm vụ yêu cầu là khiêu khích. Nhưng khiêu khích tới trình độ nào hắn không biết. Chỉ có thể giao cho hệ thống đến phán định. Với lại trong lòng của hắn còn có một tia may mắn. Cái này Sofina rõ ràng không phải trước mắt người chơi có thể đánh thắng được. Kia hệ thống tại sao phải mở ra tấm bản đồ này đây? Có khả năng hay không Sofina nhưng thật ra là cái hổ giấy. Đâm một cái liền chết. Khảo nghiệm người chơi gan số lượng đây. Hắn ngay cả tân thủ thôn trưởng cũng dám hạ độc. Còn không dám công kích một cái Sofina. -37, a, dạ sắc trực tiếp trợn tròn mắt. Thường ngày đối với địch nhân có hiệu quả tổn thương cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Tự nhiên chi quang, đánh trọn vẹn 37 giờ tổn thương. 37 giờ a, 4 bỏ 5 lên liền là 100 triệu a. Hỏng, người chết bố thí sử dụng. Lại một đạo tê sắc kiếm mang bắn ra, đụng vào dạ sắc trên thân, cường đại năng lượng đem chung quanh phiến đá đều vỡ nát. Bụi mù che đậy kín dạ sắc thân thể, nhưng cũng không có đại biểu tử vong bạch quang xuất hiện. Trừ không Sofina hơi sững sờ, tựa hồ có chút nghi hoặc làm sao một kiếm không có dây người này. Hắn rõ ràng có phán định tốt tổn thương tới. Trường kiếm trong tay lần nữa vung vẩy, kích xạ ra một đạo đồng dạng kiếm mang. Sofina chỉ cho là hình vừa rồi đánh lệch, vậy liền một lần nữa. Trừ không, ân, cái này hình người quái đánh dạ tiên sinh thế mà không xong máu. Nhất chỉ thiên quân kinh hô nói, bọn hắn đang bị hệ thống hỏi thăm phải chăng rời khỏi địa đồ. Bên tai liền truyền đến tiếng vang ầm ầm. Quay đầu nhìn lại lại phát hiện là dạ sắc cùng Sofina mới vừa lên. Vẫn là cương chính mặt. Khó nói cái này NPC phán định là miểu sát sau thời gian nhất định không cách nào tạo thành tổn. Thương, hắn nhưng thật ra là cái hổ giấy. Cực ma hải có hai cái người chơi mắt sáng rực lên. Nếu thật là như thế, chưa chắc không có cơ hội a. Hệ thống không tuyệt đường người a. Sofina trong đôi mắt đẹp nghi hoặc nặng hơn, tựa hồ đối với thương tổn của chính mình cảm nhận được không thích hợp. Thế là hắn đối còn là tới kịp về thành người chơi vung ra hai kiếm. Muốn nghiệm chứng một tí, trừ 1620 đến 1743 miểu sát. Mẹ nó, ba hươu bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thương Lãng Chi Thủy thầm mắng một tiếng, nhưng là lại không có biện pháp. Đây tuyệt đối không phải trước mắt bọn hắn có thể địch nổi. Trừ phi bọn hắn đẳng cấp trong nháy mắt gia tăng level 20. Trang bị bên trên một cái cấp bậc mới có cơ hội. Đi, đi mau, lập tức rời đi, rất nhanh. Thương Lãng Chi Thủy cùng Tần Chi Lương Ngọc bọn người tất cả đều rời đi địa đồ. Hiện trường chỉ lưu lại Dạ Sắc, Sofina, còn có một mặt mộng bức bất minh Bi Phong. Ngoạn tào, ta làm sao không có thể trở về thành? Ta lựa chọn từ bỏ phó bản a. Bất minh Bi Phong không ngừng mà lựa chọn xác nhận, nhưng chính là không về được thành. Phảng phất hệ thống đột nhiên giả chết. Trong bóng đêm tâm cũng thật lạnh thật lạnh. Tại tự nhiên chi quang chỉ đánh ra 37 giờ tổn thương về sau, hắn liền từ bỏ hành động. Cái này kinh khủng lực phòng ngự ném 100 cái tự nhiên chi quang cũng vô dụng. Khiêu khích nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, đối phương đều khí tiện tay dây hai người chơi, còn có thể làm sao lại khí. Dùng tự nhiên tù lung là một lần xấu hổ chói. Hắn trực tiếp trong đầu phủ định ý nghĩ này. Cái này Sofina có một khả năng nhỏ nhoi là tinh linh nữ vương cấp siêu cấp NPC. Thật chọc giận hắn, vạn nhất giết tới Mạc Thành làm sao bây giờ? Tổn hại thần điện ngay tại Mạc Thành trên không a. Giận dữ dưới bị giết hồi tân thủ thôn, hắn còn lăn lộn không lăn lộn. Bất minh Bi Phong càng là một mặt tuyệt vọng. Hắn còn không có triệt để chuyển chức. Nếu như bị Sofina giết, hắn chuyển chức nhiệm vụ khả năng liền thất bại. Hiện tại một cái gây sự chọc giận Sofina, một cái khác không hiểu hệ thống giả chết không về được thành. Làm sao đều không giống như là muốn thiện dáng vẻ. Tự nhiên chi tâm cùng huyết tinh chi tâm, tự nhiên nữ thần cùng chiến thần đệ tử. Thật không nghĩ tới lại có thể có người cầm tới tư cách này. Sofina trường kiếm thu nhập vỏ kiếm, giọng nói mang vẻ một tia nghi vấn. Thanh âm của nàng uyển chuyển thanh thúy, như thiên lại chi âm êm tai, mỗi một chữ âm đều thấm vào ruột gan, để cho người ta mê say. A Liệt, đệ tử, Mai Vi Nhi nói là tín đồ tới. Dạ Sắc gãi gãi đầu, khó nói Mai Vi Nhi đang trêu chọc hắn. Không đúng. Sofina thế mà thật có thể xem thấu hai người bọn họ nghề nghiệp. Với lại bất minh Bi Phong thật đúng là cầm chính mình huyết tinh hệ chuyển trước người. Đúng vậy, ta chính là chiến thần đại nhân đệ tử. Ngươi đây, bất minh Bi Phong nhãn tình sáng lên bắt đầu. Enzat đứng lên, chiến thần đệ tử a. Theo thuyết pháp này, đối phương làm sao cũng phải cho chiến thần hai điểm chút tình mọn đi. Nói không chừng có chỗ tốt có thể kiếm. Bằng không thì vì cái gì đơn độc lưu hắn lại cùng Dạ Sắc hai người. Lắm miệng, Sofina ánh mắt lạnh lẽo. Mảnh khảnh ngón tay một điểm. Một đạo bạch quang trong nháy mắt xuyên thủng bất minh Bi Phong thân thể. Trừ 1864 bất minh Bi Phong trong nháy mắt trung thực. Hắn cũng nhìn ra cái này Sofina tựa hồ không phải đơn giản NPC. Bởi vì hắn lượng máu là 1865. Sofina lưu lại hắn một giọt máu. Không có mở ra cuối cùng huyền bí, người không xứng hỏi thân phận của ta. Bất quá, Sofina đôi mắt đẹp nhất chuyển, lộ ra giống như tiểu hồ ly rảo hoạt ánh mắt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đùa. Bất quá cái gì? Dạ Sắc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp lời nói gốc ra. Đối phương cái này rõ ràng để hai người bọn họ theo sáo lộ đi. Hắn cũng không thể không như theo sáo lộ đến. Một bên bất minh Bi Phong đang liều mạng dùng dược thủy khôi phục trạng thái, không có thời gian. Các ngươi hai cái quyết đấu. Người nào thắng, ta liền đem cuối cùng ban thưởng cho ai. Sofina nói lời kinh người. Hắn muốn cho tự nhiên chi tâm cùng huyết tinh chi tâm đánh một trầu. Cái gì? Dạ Sắc cùng bất minh Bi Phong sau khi nghe được liếc nhìn nhau. trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hai người đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong nghi hoặc nhưng lại không nghĩ ý tứ buông tha. Vô luận là truyền thuyết cấp trang bị vẫn là hy hữu kỹ năng, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, thậm chí có thể quyết định một cái người chơi sự phát triển của tương lai. Tỷ như Dạ Sắc, một cái bá bảng Sophia ước định cho hắn mang theo mấy cái đại ngôn, thu nhập không ít. Tỷ như Bất Minh Bi Phong bị động sống lại, hắn vô số lần tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò nhưng cho tới bây giờ không có chân chính chết. Qua, bằng vào cái này một tính đặc thù cực ma hải tại phó bản khai hoang bên trên nhiều lần chiếm thượng phong, hiện tại địa đồ mục tiêu từ Sophina huyễn ảnh biến trở thành một cái khác người chơi. Cầm tới ban thưởng cơ hội thành bao nhiêu lần đếm tăng trưởng a. Dạ tiên sinh, ngươi đã có một kiện truyền thuyết cấp trang bị, không bằng để cho ta đi. Ngày khác, tất có hậu báo. Hội trưởng ngươi nói đùa. Vật này nhưng không có ai hội ghét bỏ nhiều. Không bằng ngươi nhường cho ta đi. Ngày khác, đến nhà bái tạ, ta mời ngươi uống năm 1982 băng dầu rơi. Ta mời ngươi uống năm 1982 khung tiền thuế. Ta mời ngươi ăn mạn hán toàn tịch. Ta mời ngươi ăn thiêu vĩ yến. Lễ chúc lớn. Hai người ngân phiếu khống đầy đất mở. Dù sao thổi nghiêu bức không cần tiền, cũng không cần nộp thuế, cũng không cần làm bản nháp. Dạ Sắc không dám động thủ, bởi vì Mai Vi Nhi nói qua huyết tinh chi tâm bảo mệnh năng lực mạnh, bay liên tục cao, hắn hẳn là dây không xong đối phương. Với lại Sophina rõ ràng không có áp chế đối phương đẳng cấp ý tứ. Bất Minh Bi Phong có thể là đẳng cấp bảng đệ nhất mãnh nhân. Quỷ, hắn có giấu giếm thủ đoạn gì? Bất Minh Bi Phong cũng không dám động thủ. Mặc dù hắn lượng máu hồi đi lên, với lại có đẳng cấp ưu thế, nhưng Dạ Sắc nổi danh liền là cao bạo phát cùng biến thái phòng ngự. Lại đối phương lượng máu không đủ để trèo chống hắn đạt tới sống lại giới hạn. Đương nhiên đáng nhắc tới chính là Bất Minh Bi Phong bị người chơi giết là bất kể nhập hắn chuyển trước nhiệm vụ trong vòng. Chủ động rời khỏi phó vốn cũng là chỉ có điểm kinh nghiệm trừng phạt. Không rõ ràng đối phương nội tình, hai người tại lẫn nhau dương mắt nhìn. Tràng diện bên trên một lần lâm vào cục diện bế tắc cùng xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.